ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tin tức Hạ Tử Yên bị buộc tội cố ý giết người không thành leo lên hot sơ. Tống Lập Thành càng đọc càng nhíu mày. Bạch Gia Thi đang ngồi trên giường nghiêng đầu thắc mắc. Sao vậy à? Anh cất điện thoại, đột nhiên kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Xin lỗi em, cô kinh ngạc một chút, lập tức cười nói. Sao tự dưng lại xin lỗi em? Trầm mặc một lát, anh mở miệng. Nếu như không phải anh dồn cô ta vào bước đường cùng thì có lẽ em cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Thấy cô không hiểu, anh bổ sung. Chuyện trên mạng là anh làm. Cô à một tiếng, bảo sao một giám đốc cấp cao lại dễ dàng bị lộ video, hóa ra là anh ở đằng sau. Sau đó cô lại bắt được trọng điểm, rời khỏi lồng ngực anh. Anh làm vậy, Minh Đồng có trả thù không? Tống Lập Thành khựng người, lập tức cười. Nếu anh bị trả thù thì phải làm sao bây giờ? Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, kiên định nói. Không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh. Cô vừa nói, vừa lay cánh tay anh. Thật ra, nhà em cũng có chức vị đó. Đến lúc đó ông ta dám làm gì anh thì em nhất định sẽ không để yên đâu. Đầu ngón tay Tống Lập Thành nhẹ nắm cằm của cô, ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Vậy anh có người chống lưng rồi đó sao? Vẻ mặt cô rất tự tin, cười nói. Đương nhiên rồi. Nói xong còn vỗ vai anh hai cái, nét mặt như là anh cứ tin em. Anh bị cô chọc cười, cảm thấy có chút ngốc, nhưng đặc biệt đáng yêu. Hai ngày nay ở bệnh viện cô sắp bị mọi người dưỡng cho thành heo rồi. Cuối cùng cũng được xuất viện, sinh lực tràn trề tới đoàn làm phim, bình thường mọi người cũng có quan hệ tốt với cô, thấy cô đi làm lại thì ríu rít hỏi thăm. Bạch Gia Thi cũng vui vẻ trả lời từng người một, đạo diễn sợ cô có bóng ma tâm lý chuyện lần trước. Đưa ra đề nghị dùng diễn viên đóng thế. Sự việc lần trước quả thật đã dọa cô không ít, nhưng cô đối với diễn xuất mà nói là cực kỳ tôn trọng. Dù cảnh quay đó có khó thế nào thì bản thân cô cũng không bao giờ dùng đến diễn viên đóng thế. Mỗi một cảnh quay phải tự mình hoàn thành. Không cần đâu ạ, cháu sẽ tự mình hoàn thành. Cảm ơn ý tốt của Thẩm Đào. Ông gật đầu, tốt tốt, tinh thần rất đáng khen. Cô đi vào phòng trang điểm, không ngờ lại gặp Mạn Hy ở đây, cô gật đầu chào hỏi. Mạn Hy cũng mỉm cười chào lại, thấy cô ngồi xuống, cô ấy hỏi. Em không sao chứ? Vâng ạ, em khỏe rồi. Lúc đó chị cũng rất sốc, thật không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật mà cô ta cũng có gan làm chuyện như vậy. Mạn Hy hồi tưởng lại, trên mặt còn vẻ hốt hoảng. Davin thở dài, bà cô của tôi ơi, đang trang điểm đừng có nhăn mặt. Mạn Hy cười cười xin lỗi, tiếp tục tán gẫu với cô. Bạch Gia Thi mỉm cười, cũng tại em cướp vai diễn của cô ta. Mạn Hy tức giận đập bàn, sau đó nhìn đến khuôn mặt đen như than của Davin thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Sao lại là lỗi của em diễn hay được nhận vai này là đúng rồi. Ngược lại là cô ta không tự mình cải thiện diễn xuất mà còn lên mạng bôi nhỏ em, bây giờ còn muốn mưu sát em. Dù cho em có không làm gì đi chăng nữa thì cô ta vẫn sẽ đố kỵ thôi. Loại người như vậy không đáng để bận tâm. Bạch Gia Thi ngẩn người, cô chỉ đùa một chút thôi không nghĩ tới Mạn Hy lại nghiêm túc như vậy. Cô cảm động, em sẽ không bận tâm đâu, cảm ơn chị. Lúc này có người vào gọi Mạn Hy ra ngoài, chuẩn bị cảnh diễn. Trước khi cô ấy đi còn quay lại cổ vũ cô, tương lai chúng ta còn dài, phải phấn đấu để bước tiếp. Cố lên, Bạch Gia Thi tươi cười cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi cô trang điểm bước ra ngoài, Mạn Hy đã hoàn thành xong cảnh diễn. Cô ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Tống Lập Thành thì mỉm cười ngọt ngào. Đồ xến sẩm, em đã ăn gì chưa? Đồ ngốc, sáng nay em dậy trễ, còn chưa kịp ăn sáng đâu. Không thấy anh trả lời tin nhắn nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn phía bên kia, thấy anh đang nói gì đó với trợ lý, sau đó lại ngồi xuống mở điện thoại lên. Đồ xến sẩm, chờ anh một lát, đồ ngốc, sao ạ? Vân Hy chạy tới gọi cô. Thi Thi, đến lượt cậu rồi. Cô gật đầu đưa điện thoại di động cho Vân Hy, tiến lại phía đạo diễn. Cảnh diễn này là một cảnh tương đối quan trọng, cho thấy được sự biến hóa của nhân vật Bội Sang. Đạo diễn đối với Bạch Gia Thi và Mạn Hy tuyệt đối yên tâm, không cần nói qua cảnh diễn, chỉ cổ vũ hai người một cái. Action, trong quán bar, một căn phòng riêng tư cách biệt với thế giới bên ngoài. Bạch Gia Thi khí thế bức người bắt chéo chân, tay cầm ly rượu whisky dường như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này cánh cửa mở ra, một cô gái trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Trên người mặc đồ đơn giản, một chiếc áo thun và quần jean bó. Bạch Gia Thi khẽ nhếch môi, đặt ly rượu xuống. Sao hôm nay lại muốn đến quán bar? Mạn Hy thở dài ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn. Uống xong thì ho khan hai tiếng. Mi Tâm Bạch Gia Thi hơi cau lại đưa tay cản cô ấy. Không biết uống thì đừng uống. Mạn Hy im lặng không nói gì. Có tâm sự, Mạn Hy gật đầu, khẽ cắn môi, một lúc sau mới nói. Nếu như người cậu thích thổ lộ với cậu thì cậu sẽ làm sao? Bạch Gia Thi ngẩn người, đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Là ai? Mạn Hy đỏ mặt lắc đầu. Tớ chỉ ví dụ thôi. Bạch Gia Thi nhìn chằm chằm cô ấy, một lúc sau lại cầm ly rượu lên, ánh mắt cô nhìn ly rượu trong tay, khẽ nói. Phải xem hoàn cảnh nữa. Mạn Hy gật đầu, đúng vậy ha, Mạn Hy bây giờ mới cảm nhận được men say. Cô nghiêng người dựa vào người Bạch Gia Thi, trong lúc nửa tình nửa mê cô mở miệng lẩm bẩm. Em cũng thích anh, Bạch Gia Thi rũ mắt nhìn cô ấy, ánh mắt hiện lên sự ôn nhu hiếm có, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên, cô nhìn thoáng qua khẽ cau mày. Cô đỡ lấy vai Mạn Hy, để cô ấy nằm xuống ghế tựa sofa, đặt xuống trán một nụ hôn nhẹ nhàng. Cát, đạo diễn mặc dù đã dự đoán trước cảnh quay này nhất định sẽ rất bùng nổ nhưng không ngờ lại vượt qua ngoài sức tưởng tượng như vậy. Không hổ danh là hai người tôi đã kỳ công chọn ra trong hàng trăm người. Rất tốt, ánh mắt Gia Thi nhìn Tiểu Hy chính là cái mà ta đang mong muốn. Tống Lập Thành nhìn qua bên này, ánh mắt như có gì đó đang suy ngẫm. Một lát nữa cô sẽ có cảnh diễn với anh. Mặc dù chỉ là chạm mắt một cái thôi nhưng cũng đủ thỏa mãn cô. Cô đang muốn nhắn tin cổ vũ thì trợ lý của anh tiến lại gần đưa cho cô một hộp cháo nhân thịt. Cô ngơ ngác nhìn cậu ta, Tiểu Vũ mỉm cười. Anh Thành mua đồ ăn cho đoàn, biết chị vừa khỏi bệnh nên chuẩn bị cháo. Bạch Gia Thi gật đầu cảm ơn, vừa lúc tin nhắn WeChat của anh tới. Đồ xến sẩm, ngoan ngoãn ăn cháo, cô gửi nhãn dán trái tim cho anh. Đồ ngốc, bạn trai nhà ai mà chu đáo quá vậy ta. Yêu anh muốn chết, cách chương.